Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 27, dọn nhà. Tiểu Hades có nghĩ qua muốn cái gì Giáng sinh lễ vật sao? Làm Hades nhìn qua thời điểm, Mana mỉm cười nói, lễ vật. Hades suy nghĩ một chút, điều cười nói đến, người đem mình bọc lại tiễn đưa cho ta, ta liền rất hài lòng. Tiểu Hades, Mana hơi nhìn xuống ngồi tại bọn họ cách đó không xa Triton. Ngượng ngùng trắng Hades liếc mắt, nhìn Mana đỏ mặt sóng mắt lưu chuyển vũ mị thần tình. Hades tâm lý cũng không nhịn được một hồi kịch liệt nhảy lên. Càng ngày càng tới gần Eva nữa à? Hades nghĩ đến đêm hôm đó nhìn thoáng qua Eva cái kia dường như ẩn chứa vô hạn mị lực dạng tương đương tử. Bất quá mấy tháng trôi qua, Eva từ đó về sau liền chưa từng có xuất hiện qua. Hắn ổn định tâm thần một chút, tiếp lấy nói ra, nếu không ta cũng không cần lễ vật gì. Mana tỉ tỉ ở lễ Giáng sinh cái kia cả ngày đều theo ta cùng đi chơi thích hơn. Năm nay lễ Giáng sinh chính là cốt truyện bước ngoặt. Hades một mạch đến hiện tại cũng không có tìm được khống chế virus biện pháp. Hắn có nghĩ qua hỏi một câu Eva liên quan tới virus vấn đề. Thế nhưng Eva sau lại vẫn chưa từng xuất hiện. Vì vậy Hades quyết định đến lễ Giáng sinh mấy ngày nay một tấc cũng không rời canh giữ ở Mana bên. Người bên trong nguyên tắc mặt Mana là bởi vì bị Aomatsu chán ghét mà đưa tới lực lượng không khống chế. Được mới, chỉ có tự hủy diệt. Bất quá hiện tại đến xem, nàng và Hades giữa cảm tình tiến độ phi thường ổn định. Hẳn là không thể nào biết xuất hiện cốt truyện bên trong ngoài ý muốn. Thế nhưng Hades vẫn cảm thấy muốn ở trong mấy ngày đó nhiều chú ý một chút Mana. Nếu như một tấc cũng không rời theo nàng, cái này cái tỷ tỷ coi như là đảm bảo xuống a. Còn như về sau cốt truyện sẽ vỡ thành bộ dáng gì nữa, Hades cũng không muốn để ý tới. Mà nghe được Hades mời sau đó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Đại khái không được a. Mấy ngày nay đúng lúc là chúng ta rời đến Tokyo đi thời điểm. Rời đến nhà mới dọn dẹp phòng ở gì gì đó nếu không thiếu thời gian. Bà phải bận rộn mọi nơi để ý sở nghiên cứu sự tình. Cho nên trong nhà chỉ có ta tới. Gì, chỉ có một mình ngươi thu thập nhà mới. Haruka gì không theo chúng ta ở cùng một chỗ sao? Hades không hiểu hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến. Bên trong nguyên tắc mặt dường như chính là trong khoảng thời gian này. Aoma Kurosu giống như Haruka kết hôn. Nhưng là hiện tại cũng nhanh lễ Giáng sinh. Làm sao hai người bọn họ còn không có để lộ ra muốn kết hôn ý tứ tới? Cái này tình huống gì? Hades có thể bảo đảm mình tuyệt đối không có vô liêm sỉ đi ngăn cản quá chuyện này. Hết tất cả cũng không có tham dự vào. Phi thường tự nhiên nhiệm phát triển. Nhưng là dường như Aoma Kurosu cùng Haruka hai người ở trong mấy tháng này mặt cho tới bây giờ cũng không có tiết lộ qua muốn cùng nhau kết hôn tin tức. Ngươi vì sao cho rằng Haruka tỷ sẽ theo chúng ta ở cùng một chỗ? Mana không hiểu nhìn Hades nói ra. Haruka tỷ tuy là bởi vì nghiên cứu sở công tác nguyên nhân sẽ theo chúng ta cùng đi Tokyo. Bất quá nàng cũng có nhà của mình muốn chỉnh để ý. Hơn nữa chúng ta lão là dựa vào Haruka tỷ hỗ trợ cũng không tốt lắm. Mặc dù sau đó mặt Mana còn đã nói những gì, bất quá Hades đã không có nghe tiếp. Dựa theo vừa rồi Mana nói ý tứ, Haruka dường như sẽ tự mình ở Tokyo tìm còn lại trụ sở. Như vậy ở đi Tokyo phía trước, Aoma Kurosu cũng sẽ không cùng Haruka kết hôn rồi. Thế nhưng ở nguyên tắc cốt truyện bên trong, Haruka chắc là ở trong mấy ngày này cùng Aoma Kurosu kết hôn. Sau đó mới chuẩn bị người một nhà rời đến Tokyo đi. Chẳng lẽ là ta đưa tới hiệu ứng hồ điệp? Hades vô ý thức tự mình lẩm bẩm. Tiểu Hades, ngươi mới vừa nói cái gì hiệu ứng hồ điệp? một cái thanh âm ôn nhu đem Hades phiêu tán ý thức kéo trở về. Hades ngẩng đầu nhìn một cái, Mana đang ở bên cạnh hắn lo lắng nhìn hắn. Không có gì, Hades hướng về phía nàng cười cười. Sau đó hỏi, như vậy chúng ta muốn rời đến Tokyo chạy đi đâu? Rời đến Tokyo nơi nào a? Cái kia cái địa phương ngày hôm trước nghe Haruka nói qua. Là, Mana nghiêng đầu muốn, cuối cùng vỗ hai tay nói ra. Là 6 bản mộc, mặc dù có một ít không quan trọng tỉ mỉ không đúng lắm. Thế nhưng địa điểm vẫn là Tokyo 6 bản mộc, cũng chính là cốt truyện bên trong thất lạc Giáng sinh bạo phát. Tiểu Hades, Triton, các người chuẩn bị xong chưa? Hôm nay là đi Tokyo cuộc sống. Một sáng sớm, Haruka liền mở ra gia môn gọi Hades bọn họ bắt đầu giường. Cái này một ngày đúng lúc là 12 nguyệt 24 hào. Cũng là bọn họ khởi hành đi trước Tokyo thời gian. Haruka chịu Aoma Kurosu xin nhờ trước tiên đem Hades bọn họ cho mang tới Tokyo đi. Mà xem như nghiên cứu sở sở trường Aoma Kurosu. Bởi vì phải phụ trách toàn bộ sở nghiên cứu di chuyển công tác mà vô tâm đi quản gia bên trong mấy. Người hài tử, Hades bọn họ đứng lên ăn xong điểm tâm sau đó. Haruka liền lái xe đem bọn họ trước đưa đến Tokyo nhà mới bên trong đi. Đại đảo Ly Đông Kinh cũng không xa. Lái xe nói đại khái miễn là hơn 1 giờ tả hữu. Hơn nữa 6 bản mộc ở Tokyo bên bờ giải đất. Vừa lúc cùng đại đảo liền cách xa nhau một cái eo biển. Gì, vì sao trong nhà không có gì cả? Là mấy người theo Aoma Kurosu cho địa chỉ đi tới 6 thân gỗ sau đó. Lại phát hiện bọn họ mới trong trụ sở mặt trống rỗng không có gì cả. Có phải hay không là Haruka dẫn lộn đường? Hades nghi ngờ nhìn Haruka liếc mắt. Ếch, Haruka xuất ra địa chỉ so sánh mấy lần sau đó. Phi thường khẳng định nói ra, không sai, cái này chính là đạo sư ngày hôm qua cho ta địa chỉ. Các ngươi cứ chờ một chút, ta gọi điện thoại cho phụ thân của các ngươi hỏi một câu a. Nàng hướng về phía cửa mấy người cười cười, sau đó lấy ra điện thoại di động bắt đầu truyền bá dãy số. Hades mấy người đưa mắt nhìn nhau nhìn gian phòng trống rỗng. Sau một hồi, Haruka đóng cửa điện thoại, bắt chuyện bọn họ lên xe. Đạo sư mấy ngày nay vội vàng sở nghiên cứu sự tình. Cho nên hôm qua thiên tài liên lạc công ty dọn nhà. Các loại, chờ, bọn họ đều lên xe về sau. Haruka nghiêng về một phía xe vừa hướng bọn họ nói ra. Kết quả bởi vì mấy ngày qua nhanh đến lễ Giáng sinh. Công ty dọn nhà cũng trễ giờ. Bất quá ta vừa rồi liên lạc một cái công ty dọn nhà. Bọn họ nói lập tức cho chúng ta phụ trách đưa đến. Cái kia chúng ta hiện tại đây là đi nơi nào? Hades nhìn Haruka đem xe từ rừng trong phân xưởng đổ ra lái về phía lúc tới đường phố. Hắn có chút không hiểu hỏi. Trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút a. Ta tới thời điểm phát hiện phía trước có một nhà sân chơi. Chúng ta trước ở nơi nào chơi một chút chờ đấy công ty dọn nhà đem đồ vật rời tới. Haruka cười, quay đầu nhìn thoáng qua Hades cùng Triton. Tiểu Hades cùng Triton cũng không có ở trong sân chơi chơi qua a. Lúc này đây ta mang theo các ngươi đi chơi đi. Nàng bước lên chân ga, xe nhanh chóng lái qua 6 bản mộc đường phố, đề cử một bản sách mới. Mặt trời mọc vườn trường chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.